Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 488, kết thúc. Hết. Trong nháy mắt, 10 cái bản nguyên thần đề toàn bộ dừng lại, ánh mắt đờ đẫn, ở vào trạng thái hôn mê. Diệp Vũ biết, lần này đối thủ đều quá mạnh, đơn đả độc đấu còn có thể bỏ đi hao tổn mài chết đối phương, nhưng đối mặt 10 cái liền không khả năng. Nhưng cái này không có nghĩa là Diệp Vũ không thắng được. Một phương diện bởi vì Diệp Vũ khủng bố chiến lực, một phương diện bởi vì ở chỗ này càng lâu bọn họ càng suy yếu, cũng bởi vì vừa mới bắt đầu lẫn nhau có mỗi người ý nghĩ, có chỗ giấu dốt, tăng thêm Diệp Vũ khủng bố thần kỹ, làm đến hiện tại rốt cục đem bọn hắn tiêu hao tới trình độ nhất định. Chung kết thần vực, thình lình chính là chung kết lĩnh vực, thành thần về sau, liền vào hóa, kinh khủng hơn. Nhưng nếu như đối thời kỳ toàn thịnh cái này 10 cái thần đề ảnh hưởng không lớn, nhiều nhất ảnh hưởng 0.001 giây, cho dù có thể đánh giết 1-2 cái, nhưng vẫn như cũ rất khó thay đổi chiến cục. Cho nên, Diệp Vũ liền hao tổn đến bọn họ đều suy yếu. Hiện tại chung kết thần vực, trùng kích thân thể của bọn hắn, tinh thần, linh hồn, làm đến bọn hắn ở vào một giây thời gian mê muội. Một giây thời gian, đối đã cường đại như thế Diệp Vũ tới nói, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Thôi động còn thừa không hiểu được chỗ có thần lực, thần kỹ gia trì tự thân, Diệp Vũ bảo trì hoàn toàn long hóa, không ngừng thuấn di, mỗi hiện lên một cái bản nguyên thần để trước mặt, long chảo trực tiếp đem thần để chìm ngập, thổi phù một tiếng, trực tiếp đem không có thần lực chống cự, công kích thần để trực tiếp bóp nát, máu tươi văng khắp nơi. Trước hết chết là cường hóa chi thần, dù sao tại là cái thần để bên trong, hắn tương đương với phụ trợ. Phốc suy, liên tiếp không ngừng thân thể nổ tung, hoãn mạn chi thần, phong thần, độc tố chi thần, bảo táo chi thần, cảm ứng chi thần, khôi lỗi chi thần, cứ như vậy, 0.7 giây thời gian, toàn lực Diệp Vũ, trực tiếp thuấn sát 7 cái thần để. Trong nháy mắt, Diệp Vũ thần lực hoàn toàn hao hết, tự thân suy yếu, hiện tại, cho dù là thần tôn đỉnh phong, đều có thể giết mình, đừng nói phá diệt chi thần. Nhưng, trong nháy mắt, 7 cái thần hoàn hiện lên, Diệp Vũ trực tiếp hấp thu, không cần thời gian, đây là trì chi bất bại cái thứ tư năng lực mở ra giao phó cho chính mình. Giao phó chính mình hộ chi không diệt bình chướng cùng trong nháy mắt hấp thu. Chỉ cần tự thân có thể tiếp nhận, liền có thể hấp thu. Mà Diệp Vũ tự thân chiến lực sánh ngang Thánh Vương sơ cấp, có thể tiếp nhận, nhưng mỗi một lần hấp thu, thân thể làm đau đớn. Sau khi thành công, liền đã khá nhiều, đồng thời hồn lực khôi phục nhanh chóng, khí tức càng ngày càng mạnh. Nguyên một đám thần hoàn không ngừng hấp thu, gia trì hoàn toàn long hóa, già thiên tế địa to lớn chung kết hắc long thân rồng. Mỗi một cái thần hoàn cũng vô cùng to lớn, không ngừng hấp thu, tự thân hoàn toàn không có cảm giác đau, bởi vì theo không ngừng hấp thu, thực lực càng ngày càng mạnh. 0.3 giây thời gian trôi qua, 7 cái thần hoàn toàn bộ hấp thu. Diệp Vũ biến thành long hình dạng người, tay phải cửu linh thần đường như đại thụ che trời, nguyên bản cửu linh thần đường hồn hoàn, theo thân thể thoát ly, quanh quẩn cửu linh thần đường chung quanh, mà long hình dạng người Diệp Vũ, quanh thân quanh quẩn 7 cái thần hoàn, rõ ràng là 7 cái bản nguyên thần để thần hoàn, đồng thời, chung kết thần vực mang cho bọn hắn mê muội biến mất. Còn lại 7 cái thần đề, đến chết cũng không biết bọn họ chết như thế nào, cứ như vậy hoàn toàn không biết tình huống dưới chết rồi. Phá diệt chi thần, phong ấn chi thần, truyền tống chi thần bỗng nhiên tỉnh lại. Bọn họ vô ý thức nhanh chóng lùi về phía sau. Biết mình ở vào trong mê muội, hướng phương hướng khác nhau lui nhanh về sau. Bọn họ mở mắt, nhưng trong nháy mắt khép kín. Bởi vì trong tầm mắt quang mang quá chói mắt. Mở mắt nháy mắt, như là chi thần lóa mắt chói mắt. Tất cả đều là trắng thế giới của ánh sáng. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Dần dần thích ứng chói mắt vệt trắng. Bọn họ mở to mắt, nhìn về phía ở trung tâm. Bọn họ hiện lên hình tam giác đem Diệp Vũ vây quanh. Bọn họ nhất thời mắt lộ ra ngạc nhiên. Cảm ứng chung quanh, không cảm ứng được còn lại 7 cái thần để khí tức. Chỉ có 3 người bọn hắn. Sau đó, nhìn đến Diệp Vũ quanh thân 7 cái thần hoàn. Bọn họ trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Vô ý thức lui lại 2 bộ. Sao? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phong ấn chi thần mặt lộ vẻ khủng hoảng. Cái này thần hoàn nhan sắc. Vì cái gì không phải màu bạch kim? Cái này là bao nhiêu năm? Truyền tống chi thần kinh ngạc. Thân làm bản nguyên thần. Bọn họ cái này thực lực. Dựa theo đấu la đại lục hồn hoàn niên hạn. Tương đương với 80 triệu năm hồn hoàn. Ngàn vạn năm hồn hoàn. Là màu bạch kim. Nhưng trước mắt. Diệp Vũ quanh thân cũng không phải là. Lúc này, Diệp Vũ quanh thân 7 cái thần hoàn quanh quẩn, không phải kim sắc, cũng không phải màu trắng, mà chính là trong suốt sáng long lanh, như là một vòng kim cương. Diệp Vũ 7 cái thần hoàn đều là toàn sắc, tán phát quang mang, so kim sắc càng thêm lóa mắt chói mắt. Dạng này thần hoàn, bọn họ chưa từng thấy. Bọn họ hoảng sợ, phong ấn chi thân vô ý thức kinh hãi. Chẳng lẽ là ức năm thần hoàn, không phải màu bạch kim, mà chính là toàn sắc. Nói rõ là càng người có tuổi hơn hạn. Diệp Vũ cảm thụ tự thân thực lực, hưng phấn, kinh ngạc, cũng nằm trong dự liệu. Hấp thu bản nguyên thần đề, Diệp Vũ nắm giữ 7 cái 80 triệu năm thần hoàn. Nhưng bởi vì trì chi bất bại gia trì niên hạn năng lực, đồng thời theo tự thân thực lực càng mạnh, tăng cường càng cao, liền tăng lên tới 100 triệu năm. Diệp Vũ nắm giữ ức năm thần hoàn toàn sắc. Lúc này phá diệt chi thần để ý nhất không phải Diệp Vũ quanh thân ức năm thần hoàn, mà chính là Diệp Vũ thực lực. Hắn cảm thấy bất an, hoảng sợ. Sao lại thế? Ta vì cái gì không cảm ứng được thực lực của hắn ba động? Vì cái gì? Phá diệt chi thần, để phong ấn cùng truyền tống chi thần sắc mặt đại biến. Cẩn thận cảm ứng, hoảng sợ thất sắc, không cảm ứng được thực lực ba động. Hai loại nguyên nhân. Một, bởi vì đối phương là người bình thường. Nhưng, điều này hiển nhiên không có khả năng. Diệp Vũ không phải người bình thường. Như vậy, cũng là hai, song phương thực lực, không tại một cái không gian, không cảm ứng được, chính là bởi vì cái nguyên nhân thứ hai, cho chung kết Hắc Long gia trì 700 triệu năm thần hoàn. Để Diệp Vũ thực lực bảo tăng, tu vi cũng đề cao, trực tiếp tòng thần đế đỉnh phong một đường lẻn đến Thánh Vương đỉnh phong. Diệp Vũ, thành một cái duy nhất, không trải qua luân hồi. Liền thành thì thánh cảnh, thực lực tăng lên, để Diệp Vũ nhìn về phía phá diệt chi thần ánh mắt. Như là nhìn xuống con kiến hôi, Diệp Vũ một cái chớp động, hiện lên phá diệt chi thần trước người. Phá diệt chi thần trong nháy mắt bị áp lực kinh khủng áp nằm dạp trên mặt đất. Muốn phản kháng, bất lực, ngươi, phá diệt chi thần sợ hãi run rẩy. Còn tốt không có ra cái gì sai lầm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ta đảo ngược chiến cục. Không phải vậy, chết chính là ta. Phá diệt chi thần căn bản không có nghĩ đến tình cảnh này. Hoàn toàn không ngờ tới Diệp Vũ còn có khủng bố như thế lĩnh vực. Một cái chớp mắt giết chết hấp thu 7 cái bản nguyên thần đề. Thực lực bạo tăng, Diệp Vũ một chân dẫm tại phá diệt chi thần phần lưng. Phá diệt chi thần phát ra vô cùng kêu thê lương thảm thiết. Miệng phun thần huyết, lúc này, truyền tống, phong ấn chi thần muốn phải thoát đi. Nhưng Diệp Vũ một tay ý niệm trong đầu, áp lực kinh khủng trực tiếp đem bọn hắn đè sấp xuống. Diệp Vũ nhìn xuống phá diệt chi thần, hiện tại, biết như thế nào chung kết. Khác, đừng giết ta nguyện ý làm thủ hạ của ngươi. Phá diệt chi thần hoảng sợ, Diệp Vũ cười lạnh, lúc trước ngươi kém chút đem chúng ta người một nhà toàn bộ giết chết. Lần này một dạng, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi. Diệp Vũ long chảo dò ra, bắt lấy phá diệt chi thần hai tay, bỗng nhiên xé ra, kêu thê lương thảm thiết bên trong. Phá diệt chi thần hai tay trực tiếp bị kéo xuống tới. Diệp Vũ hung hăng tra tấn phá diệt chi thần, làm chỉ còn lại có đầu lúc, Diệp Nhiên giơ lên chân. Không, không, chết đi, giết ngươi, thù mới là hoàn toàn báo. Một chân đi xuống, trực tiếp đem phá diệt chi thần đầu dẫm bạo, hấp thu phá diệt bản nguyên thần hoàn, vẫn như cũ lạc ước năm. Lúc này, phong ấn chi thần, truyền tống chi thần, biết mình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Chúng ta chết, cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Nhất thời, phong ấn chi thần thi triển cấm kỵ thần kỹ, trực tiếp tự bạo, bằng vào ta thần thể. Thần lực, thần huyết, thi triển bản nguyên phong ấn. Trong nháy mắt, Diệp Vũ sắc mặt kinh biến. Không tốt, nhưng, đã chậm, đã tự bảo, phong ấn mục tiêu không phải mình, mà chính là, ha ha ha, cho dù ngươi thực lực của ta không tại một cái không gian. Nhưng ta dù sao cũng là bản nguyên thần đề, liều chết phong ấn, ngươi cũng vô pháp ngăn cản. Ta bản nguyên phong ấn, chỉ cần gặp qua mục tiêu, liền có thể phong ấn, mặc kệ hắn ở đâu. Hiện tại, phong ấn con của ngươi, phong ấn hắn thần thể, thần chi tinh thần lực, phong ấn hắn ác chi bản nguyên. Ha ha ha, hậu quả ngươi biết, không có có thân thể, phong ấn ác chi bản nguyên, cho dù ngắn ngủi phong ấn. Như vậy hắn tự thân trưởng thành liền không có bản nguyên. Mà khi ác chi bản nguyên, chung kết Hắc Long giác tỉnh lúc bộc phát, như vậy chỉ bằng mượn phổ thông võ hồn trưởng thành hắn. Có thể chịu đựng lấy ác chi bản nguyên chung kết Hắc Long sao? Ha ha ha, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Thực lực ngươi tại trên ta, ta không cách nào phong ấn ngươi, nhưng phong ấn một đứa bé. Ta có thể làm được. Ha ha ha, chết. Diệp Vũ nổi giận, trực tiếp đem phong ấn chi thần oanh gửi tới hư vô. Bản nguyên bạo liệt, hoàn toàn biến mất. Lúc này, truyền tống chi thần cười lạnh. Diệp Vũ, thả ta liền có thể thả các ngươi. Diệp Vũ lúc này tâm tình thật không tốt. Thân nhân là nghịch lân của hắn. Bất quá, cho dù phong ấn, Diệp Vũ cũng sẽ để nhi tử Diệp Nhiên tương lai hảo hảo mà. Truyền tống chi thần nói, một trận chiến này, ta không sao cả tham dự. Nhưng ngươi biết không, nếu như có thể giết ngươi, tranh đoạt trì chi bất bại, ta cơ hội lớn nhất. Bởi vì bọn hắn rất sợ hãi ta. Chỉ cần ta liều chết, bọn họ một cái đều trốn không thoát. Diệp Vũ lạnh lùng, các ngươi đều phải chết. Diệp Vũ động thủ trong nháy mắt, truyền tống chi thần bị trực tiếp oanh sát, trước khi chết cười to, ta là truyền tống bản nguyên biến thành, ta truyền tống bản nguyên biến mất, sẽ tự động phát động đem ta nghĩ mục tiêu chuyển di đến. Không gian phong bạo bên trong, không phải phổ thông không gian phong bạo, mà chính là nguy hiểm nhất không người không gian, cho dù Thánh Tôn Đỉnh Phong tiến vào. Ở bên trong cũng chi không chống được 10 giây. Đây cũng là ta bản nguyên thần thông. Đem bọn người truyền tống đến không người không gian. Tiếp tục thời gian 300 năm. Các người hẳn phải chết. Đồng thời, chung kết thần điện đang vặn vẹo. Diệp Vũ biến sắc. xông vào chung kết thần điện, ở vào hộ chi không diệt bình chướng bên trong. Siêu, trong nháy mắt, chung kết thần điện khu vực biến mất tại thượng thần giới. Mở, Diệp Vũ tiến vào hộ chi không diệt bình chướng. Thôi động thần lực, bình chướng khuếch trương phạm vi lớn, bao phủ chung kết thần điện khu vực. Cùng lúc đó, thông qua bình chướng, có thể nhìn đến, bọn họ đã ở vào không gian phong bạo bên trong. Cái này là đại thiên giới không gian phong bạo lĩnh vực. Bình chướng bên ngoài chỉ có gào thét không gian phong bạo. Vũ ca, chuyện gì xảy ra? Chữ Vinh Vinh nhìn lấy chung quanh. Nơi này không phải lên thần giới. Diệp Vũ nói, cái kia 10 cái bản nguyên thần để tuy nhiên bị ta giết. Nhưng bọn họ trước khi chết cũng muốn kéo lên chúng ta. Bất quá, yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Suy suy suy, không gian phong bạo không ngừng cắt chém bình chướng. Diệp Vũ nhíu mày, hộ chi không diệt, ta có thể cách một đoạn thời gian thi triển một lần, có thể tiếp nhận 1 năm không gian phong bạo cắt chém. 300 năm sau, liền có thể đi ra. Vậy chúng ta chờ đi. Diệp Nhiên lắc đầu, mày nhăn lại, nhìn về phía nhi tử Diệp Nhiên, trong tã lót ngủ say lấy. Vũ ca, Tiểu Nhiên hắn sao rồi? Vừa mới ta đột nhiên cảm giác hắn khí tức phát sinh biến hóa. Diệp Vũ nói, chúng ta có thể đợi, nhưng Nhiên Nhi không thể. Phong ấn chi thần, phong ấn Nhiên Nhi thần thể, cùng ếch chi bản nguyên chung kết Hắc Long. Ta tiền kỳ có thể tiếp nhận chung kết Hắc Long, là bởi vì ác chi bản nguyên theo ta trưởng thành, cũng tại thay đổi một cách vô chi vô giác tăng lên thể chất của ta. Nhưng dù vậy, các ngươi cũng biết, lúc ấy rất nhiều lần ác chi bản nguyên hơi bạo phát, ta đều không cách nào khống chế, thậm chí thời gian một khi lớn, thì có bạo thể nguy hiểm. Nhất thời, chữ Vinh Vinh đã hiểu, lo lắng cùng cực, cái kia Nhiên Nhi hắn. Chữ Vinh Vinh gấp nhanh khóc lên. Hắc Vũ, Diệp Vũ Thanh đồng dạng, Chu Trúc Thanh cũng là rất lo lắng, đem Diệp Nhiên làm thân sinh nhi tử đối đãi. Cho nên, chúng ta có thể đợi, Nhiên Nhi không thể chờ. Hắn muốn trưởng thành, Diệp Vũ ở vào hộ chi không diệt bình chướng bên trong, nỗ lực đánh ra một vùng không gian truyền tống thông đạo. Toàn lực tình huống dưới, cho dù mình đã càng thêm cường đại, nhưng muốn ở chỗ này đánh ra một mảnh thông đạo rất khó, dù sao nơi này không phải phổ thông không gian. Diệp Vũ rất mau dừng lại, lau mồ hôi nước, nói, toàn lực ứng phó tình huống dưới, có thể đả thông ra vừa vặn để Nhiên Nhi thông qua không gian miệng nhỏ. Vinh Vinh, các ngươi nhiều xem hắn đi. Chữ Vinh Vinh nhất thời nước mắt trượt xuống. Diệp Vũ quyền đầu nắm chặt, tự nhiên hy vọng có thể làm bạn nhi tử trưởng thành. Nhiên Nhi, ta không muốn để cho ngươi rời đi ta. Chữ Vinh Vinh rất không muốn, lo lắng. Diệp Vũ an ủi, thần giới 1 ngày, nhân giới 1 năm, có lẽ rất nhanh liền có thể gặp đến nhi tử. Không cần các loại 300 năm. Có lẽ nhi tử về sau trưởng thành sẽ cứu chúng ta ra ngoài. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Diệp Vũ cảm thấy không có khả năng, chỉ là an ủi. Dù sao, nhi tử ác chi bản nguyên bị phong ấn. Chữ Vinh Vinh đồng dạng lo lắng. Nhiên Nhi không có ác chi bản nguyên ảnh hưởng, võ hồn chỉ có thất bảo lưu ly tháp. Ta lo lắng. Diệp Vũ mỉm cười. Cho dù chỉ có thất bảo lưu ly tháp võ hồn, ta tin tưởng Nhiên Nhi cũng sẽ thật tốt sống sót. Hắn nhưng là con của chúng ta. Chữ Vinh Vinh nhẹ gật đầu. Tin tưởng nhi tử sẽ cùng phụ thân Diệp Vũ một dạng không tầm thường. Diệp Vũ để chữ Vinh Vinh các nàng nhìn nhiều hài tử vài lần. Cùng lúc đó, nhìn lấy không gian xung quanh phong bạo. Đột nhiên, Diệp Vũ ngạc nhiên. Cái đó là, chỉ thấy, một nói khí lưu màu trắng hình dáng tại không gian phong bạo bên trong xuyên thẳng qua. Không phải không gian phong bạo, khí lưu màu trắng tại cái này tràn đầy không gian phong bạo, không gian lưu động. Rất là dễ thấy, bản nguyên chi lực, Diệp Vũ có cảm ứng. Hắc Vũ gật đầu, đúng là bản nguyên chi lực, đồng thời còn không có diễn sinh linh thức. Chúng ta ác chi bản nguyên, nguyên bản là loại này hình thái, hết thảy bản nguyên đều là như thế. Bất quá, 3000 bản nguyên, cơ hồ đều đã hóa thân, còn có bản nguyên không có tan thân. Lúc này, Diệp Vũ sắc mặt cuồng hỉ, chẳng lẽ là, Tiểu Vũ, ngươi biết, Diệp Vũ kích động, mắt nhìn Diệp Nhiên, càng thêm kích động, quá tốt rồi, Diệp Vũ nói. Có thể tại cái này thánh tôn đỉnh phong đều khó mà chống đỡ được thật lâu không gian phong bạo. Bên trong ghé qua, có thể tưởng tượng khủng bố đến mức nào. Ta nghe nói, 3000 bản nguyên, có một cái bản nguyên sẽ không hóa thân, chỉ có thể hấp thu. Bao nhiêu bản nguyên thần để muốn hấp thu, nhưng đều tìm không được. Mà cái này bản nguyên, cũng là 3000 bản nguyên đệ nhất. Lực chi bản nguyên, Hắc Vũ gặp Diệp Vũ kích động như thế, nói, Tiểu Vũ, ngươi là muốn đem cái này lực chi bản nguyên, đúng, để Nhiên Nhi hấp thu lực chi bản nguyên, 3000 bản nguyên đệ nhất, Nhiên Nhi có thể tiếp nhận sao? Chữ Vinh Vinh lo lắng, Diệp Vũ nói, yên tâm đi, hấp thu không có nguy hiểm, nhưng cần được công nhận, ta muốn thử một chút. Nếu như thành công, như vậy thì cùng ta tiền kỳ nắm giữ ác chi bản nguyên một dạng. Sẽ không ngay từ đầu thì bạo phát. Lực chi bản nguyên cũng giống vậy. Nhiên Nhi nắm giữ về sau, sẽ đối tự thân thay đổi một cách vô tri vô giác có ảnh hưởng. Thực lực cường tới trình độ nhất định, liền có thể một chút xíu đi trưởng khống. Ngay từ đầu, sẽ ở vào không cách nào giác tỉnh trạng thái. Liền như là ta ngay từ đầu không cách nào giác tỉnh ác chi bản nguyên chung kết Hắc Long. Diệp Vũ quyết định đem nhi tử truyền tống đến Đấu La Đại Lục. Tính toán thời gian một chút, Đấu La Đại Lục đã vạn năm qua đi. Vừa vạn, đến hắn biết cái này đệ nhất. Nhi tử ác chi bản nguyên bị tạm thời phong ấn. Chỉ có thất bảo lưu ly tháp võ hồn, cho dù sẽ tiến hóa đến cửu bảo. Diệp Vũ trong lòng cũng là sẽ lo lắng, nhưng nếu có lực chi bản nguyên, Diệp Vũ cảm thấy, nhi tử về sau sẽ mạnh hơn mình. Chữ Vinh Vinh lo lắng, Vũ ca, ngươi muốn đi cầm cái kia lực chi bản nguyên sao? Đã cái này không gian phong bạo rất lợi hại, vậy ngươi, ta rất hy vọng Nhiên Nhi về sau có thể trưởng thành cường đại. Bảo vệ mình, nhưng cũng không hy vọng ngươi mạo hiểm. Diệp Vũ nói, yên tâm đi, ta có trì chi bất bại, đồng thời ta thực lực bây giờ đã càng mạnh, trì chi bất bại, vũ khí bảng thứ hai, có thể hộ ta, có thể chiến thắng 10 cái bản nguyên thần, một phương diện bởi vì tự thân thể chất, thần kỹ, một phương diện cũng bởi vì trì chi bất bại, không có trì chi bất bại, trước đó đôi 10 cái bản nguyên thần. Chính mình nhiều nhất kiên trì 2 ngày, cho dù có thể giết chết 5-6 cái bản nguyên thần, nhưng hắn cũng sẽ chết. Hiện tại, thực lực mạnh hơn, trì chi bất bại đối với mình bảo hộ càng mạnh. Ta muốn thử một chút, vì chúng ta nhi tử. Chữ Vinh Vinh gặp Diệp Vũ ánh mắt kiên định, gật đầu, hộ chi không diệt bình chướng, người khác không cách nào tiến vào. Nhưng mình có thể tùy ý ra vào. Diệp Vũ quanh thân 800 triệu năm toàn sắc thần hoàn quanh quẩn. Cửu linh thần đường tất cả thần kỹ gia trì. Tự thân thực lực đạt tới đỉnh phong. Siêu, Diệp Vũ trực tiếp lao ra đi. Nhất thời hóa thành bàng đại Hắc Long. Hóa thành Hắc Quang lui hướng lực chi bản nguyên. Đồng thời, Diệp Vũ cảm nhận được không gian phong bạo khủng bố. Cho dù là hắn, cũng là trong nháy mắt vảy rồng bị không ngừng cắt chém vỡ vụn. Đếm không hết vết máu hiện lên. Diệp Vũ biết, chính mình nhiều nhất kiên trì 5 giây, liền sẽ hóa thành toái phiến. Đồng thời, thần lực tiêu hao cực nhanh. sắp không chịu được nữa lúc, liền trị liệu tự thân, không ngừng tuần hoàn, thần lực nhanh chóng tiêu hao. Diệp Vũ cũng đang toàn lực ứng phó đuổi theo lực chi bản nguyên. Thánh vương đỉnh phong cảnh giới, Diệp Vũ thực lực, sánh ngang thánh đế đỉnh phong, tăng thêm tự thân thể chất, khôi phục, trì chi bất bại các loại ảnh hưởng. Có thể kiên trì, chỉ cần có thần lực, liền có thể một mực kiên trì, sắp không chịu được nữa lúc khôi phục tự thân. Thương thế khỏi hẳn, nhìn lấy Diệp Vũ lần lượt trọng thương, lần lượt khôi phục, chữ Vinh Vinh hận sự bất lực của mình. Không cách nào trợ giúp Diệp Vũ, nhanh chóng như vậy không ngừng lặp lại, khẳng định rất thống khổ. Vì Diệp Nhiên, Diệp Vũ cắn răng kiên trì, không ngừng đuổi theo, rốt cục, đuổi kịp, to lớn long chảo bắt lấy lực chi bản nguyên. Siêu, nhất thời, Diệp Vũ phóng tới bình chướng, tiến vào, cần 30 giây khoảng cách. Diệp Vũ tâm lý thầm nghĩ, cần phải theo kịp, càng ngày càng gần, Diệp Vũ thần lực càng ngày càng ít, làm chỉ còn một lần cuối cùng khôi phục lúc, Diệp Vũ xông vào bình chướng, đồng thời hấp hối, nhưng thần kỹ sức khôi phục, chỉ cần một hơi, liền có thể hoàn toàn khôi phục, còn lại một tia thần lực, vừa vặn đủ dùng trị liệu, Diệp Vũ hoàn toàn khôi phục. Tay phải triển khai, Diệp Vũ thở ra một hơi, đem lực chi bản nguyên thả đến nhi tử mi tâm. Lực chi bản nguyên tựa hồ cảm ứng được Diệp Nhiên sau này bất phàm, trực tiếp chui vào. Dạng này, Diệp lại chính là lực chi bản nguyên sở hữu giả. Cứ như vậy, Diệp Vũ yên tâm một số. Nhi tử đến đấu la đại lục, sinh tồn nhiều hơn một phần bảo hộ, làm Diệp Vũ khôi phục về sau. Toàn lực đánh ra không gian thông đạo, vừa tốt chỉ có thể đánh ra trẻ sơ sinh thông qua lớn nhỏ. Diệp Vũ xuất ra một cái vòng tay, nói, nếu như về sau chung kết Hắc Long bạo phát, vòng tay này lại trợ giúp hắn phong tỏa. Diệp Vũ vạch phá ngón tay, sắc mặt hơi trắng xám, suy yếu, đây là hắn một giọt tinh huyết, đồng thời, ta một giọt tinh huyết. Phong người Nhiên Nhi tinh thần không gian, nếu như Hắc Long hoàn toàn bạo phát mất khống chế, giọt máu tươi này sẽ hóa thành ta xuất hiện ngăn cản. Chỉ có thể ngăn cản một lần, về sau thì nhờ vào ngươi nhi tử, phụ thân tin tưởng ngươi sẽ biến rất ưu tú. Chữ Vinh Vinh các nàng không muốn, nhưng cũng biết nhi tử cần độc lập trưởng thành, không phải vậy chung kết Hắc Long bạo phát, bằng vào thân thể phong ấn tự thân, không thể thừa nhận. Buông tay ra, Diệp Vũ đem nhi tử truyền tống nhập không gian thông đạo. Thông đạo an toàn, đã dựa theo Diệp Vũ suy nghĩ, liền đến đấu la đại lục. Diệp Vũ khẽ mỉm cười nói, có lẽ nhi tử gặp được tiểu tam nữ nhi, trở thành hảo bằng hữu. Không gian thông đạo đóng lại, Diệp Vũ nói, tốt. Chúng ta ở chỗ này sinh hoạt 300 năm, hoặc là các loại nhi tử sớm đem chúng ta cứu ra, nắm giữ lực chi bản nguyên, về sau không thể so với ta kém. Về sau, Diệp Vũ một nhà, tiếp tục tại chung kết thần điện cuộc sống hạnh phúc, cùng trước đó không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là, đổi cái vị trí chi địa, Diệp Vũ mỗi ngày tiếp tục tu luyện. Nhưng đã cũng không nóng nảy, sẽ nhiều thời gian hơn làm bạn người nhà, làm bạn Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh. Thần điện bên trong, Chu Trúc Thanh gian phòng, Diệp Vũ tiến vào, Vũ ca, hôm nay, đến phiên Diệp Vũ cùng Chu Trúc Thanh ngủ, 7 ngày, 1, 3, 5 cùng Chu Trúc Thanh, 2, 4, 6 cùng Vinh Vinh, Diệp Vũ cười hắc hắc nói. Ta cùng Vinh Vinh có hài tử, ngươi một mực cũng muốn có đi. Như vậy, để Nhiên Nhi có cái đệ đệ hoặc là muội muội a. Chu Trúc Thanh mặt đỏ lên. Cứ như vậy, Diệp Vũ một nhà tiếp tục trải qua cuộc sống hạnh phúc, đồng thời chờ đợi ở chỗ này 300 năm, hoặc là chờ đợi nhi tử trở về.